Chương 480, bị nữ đế kéo vào gian phòng. Nàng sẽ trước tiên chạy tới nơi này chủ yếu là lo lắng Hàn Cọc cùng phía trước một ít nữ đế nhất dạng chết bởi quái bệnh, cho nên biết nàng mang nam nhân sau khi trở về khẩn trương phía dưới lập tức giết tới. Ai biết chính mình lo lắng nửa thiên nên đón cư nhiên là nữ đế một câu mắc mớ gì tới ngươi, để gỡ lọ gì ổ xạ trong lòng chỉ cảm thấy bị một vạn thất thảo nê mã đạp lên tựa như, dù cho bọn họ mỗi một lần gặp mặt đều thường thường cãi nhau. Nhưng là lại không để cho gỡ lò gì ổ xạ sản sinh sức miễn dịch, mỗi lần đều bị Hàn Cọc tức chết đi được. Cái gì không liên quan chuyện ta, Amazon lì lì có thể là văn bản rõ ràng quy định tuyệt đối không cho phép mang nam nhân trở về. Gỡ lò gì ổ xạ nói rằng, thì tính sao thiếp thân muốn làm sao thì làm vậy, muốn mang người nào trở về liền mang người nào trở về, bởi vì thiếp thân thực sự là thật đẹp. Mặc kệ làm cái gì cũng biết đạt được tha thứ. Hàn Cọc cái kia tràn ngập tự tin và tự luyến lời nói để gỡ lò gì ổ xạ khỏe miệng hơi có quắp một cái. Này, ngươi muốn làm cái gì ta còn chưa nói xong đây. Gỡ lò gì ổ xạ vừa định phản bác Hàn Cọc lại đứng dậy xoay người một bộ muốn rời đi dáng vẻ. Thiếp thân mình có không có hứng thú nghe ngươi cái này lao thái bà ở chỗ này rong dài. Hàn Cọc tiếp tục tức chết người không đền mạng đạo. Gỡ lò gì ổ xạ vừa định nói lại bị mấy người hấp dẫn lấy, thình lình là bị Hàn Cọc mang vào Amazon lì lì lâm giật mấy người. Vừa rồi bọn họ đều bị Hàn Cọc sắp xếp người mang đi gian phòng của mình, cho nên mới không có ở nơi này. Cái này là Hàn Cọc mang về nam nhân sao. Gỡ lò gì ổ xạ đánh giá lâm giật, đồng thời cũng đánh giá ngoại trừ lâm giật trở ra những người khác, ánh mắt xẹt qua xù nạ thời điểm lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ngoại trừ xà cơ ở ngoài lại còn có như vậy tuyệt sắc nữ tử. Các ngươi qua đây, ở địa phương hài lòng không nếu như nơi nào cảm thấy không tốt cùng bọn họ nói có thể, bọn họ sẽ giải quyết. Hàn Cốc nói rằng, không lọt vào mắt một cái bên gỡ lọ gì ổ xạ. Ngươi cũng đem chúng ta an bài ở bên trong vương cung, ta muốn cũng không tìm tới người nào địa phương so với cái này bên trong xa hoa hơn. Muốn trứng gà bên trong khiêu chiến đầu khớp xương đều không chọn được. Atsuna nói rằng, tâm lý mỗi một lần đối mặt Hàn Cọc đều cảm thấy có điểm chứng đau, không phải là bởi vì nhiều hơn một cái cùng mình cùng so sánh nữ tử cùng mình làm cạnh tranh đối thủ, đoạt nam nhân, mà là bởi vì phía trước tự ra một câu kia nếu như ngươi có thể bắt tù binh Hàn Cọc. Ta toàn lực ủng hộ lời của các ngươi, làm sao cảm giác mình dường như là một cái món cực kỳ để cho mình chứng đau sự tình tựa như. Cái gì mang nam nhân trở về coi như, xà cơ ngươi lại còn đem nam nhân an bài ở bên trong vương cung, ngươi để còn lại con dân định thế nào ngươi? Gỡ lọ gì ổ xạ tức miệng mắng to. Còn là một câu kia mặc kệ thiếp thân làm cái gì, bọn họ đều sẽ tha thứ cho ta. Hàn Cốc hừ một tiếng xoay người muốn đi vào tẩm cung của mình bên trong. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta lời nói cũng còn chưa nói xong. Gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng. Lâm giật, ngươi theo ta tiến đến. Không có ý tứ, mời các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một cái. Hàn Cọc trải qua lâm giật bên người thời điểm một tay lôi kéo lâm giật, ở chung quanh người ngu trệ dưới ánh mắt Hàn Cọc cư nhiên trực tiếp lôi kéo lâm giật đi vào nàng khuê phòng ở giữa. Khả năng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi đi, tuy là Hàn Cọc cũng không có thích lâm giật, nhưng là đúng lâm giật lại có đặc biệt cảm giác, cho nên đối với đợi lâm giật nữ nhân bên người đều rất khách khí, ôn nhu. Cái gì xà cơ cư nhiên đem nam nhân mang vào nàng trong phòng mặt, cái này là thế nào một hồi sự tình a? Hơn nữa nàng làm sao sẽ dùng ôn nhu như vậy giọng nói đối với người nói gỡ lò gì ổ xạ chỉ cảm thấy chính mình tam quan hủy hết. Ta cũng rất muốn biết làm sao một hồi sự tình xú nạ đám người nghe gỡ lò gì ổ xạ lời nói cũng là trăm miệng một lời. Các ngươi cũng không biết đúng, các ngươi liền là xà cơ mang tới khách nhân đi, ta là gỡ lò gì ổ xạ đối với nữ tính. Gỡ lọ gì ổ xạ vẫn là rất thân thiết khách khí, rất nhanh mấy người liền hàn huyên, gỡ lọ gì ổ xạ có thể là bách sự thông, lão cổ hủ, không giống nữ đế hoàn toàn không quen giao tế, gỡ lọ gì ổ xạ có thể là khe ho le ho cực kỳ. Rất nhanh thì thuộc rơi xuống đồng thời còn bắt đầu hỏi nữ đế cùng lâm giật giữa phát sinh sự tình. Tu nạ đám người cười khổ một cái đem chính mình biết đến nói ra, gỡ lọ gì ổ xạ cũng dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế coi như là biết rất nhiều ba sơn đỡ sơn ý ạ 2 tỷ mội cũng không biết làm sao một hồi sự tình, vẹn vẹn chỉ là biết đạo kinh này nhất dịch, Hàn Cọc đối với lâm giật thái độ liền một giờ so với một giờ tốt. Lẽ nào là nghĩ một mình gỡ lò gì ổ xả tâm lý gây ra năm chữ, nhất thời không đạm định đứng lên, lịch đại hoàng đế rất nhiều đều nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà chết, nàng có thể là lo lắng Hàn Cọc cũng sẽ là như thế. Bất quá sự lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, Hàn Cọc có thể không phải các đời nữ đế như vậy cẩn thủ quy củ người, nàng là cái loại này tùy tâm sở dục muốn làm cái gì liền làm gì gì đó người, đặc biệt là hiện tại ngay cả Thiên Long Nhân đánh hạ nô lệ con dấu sự tình đều lập tức sẽ giải quyết. Đến lúc đó Hàn Cọc coi như là trở lại bị bắt trở thành nô lệ địa phương, chứng kiến Thiên Long Nhân cũng sẽ không xuất hiện cái gì kịch liệt phản ứng, tối đa chỉ biết giết đối phương mà thôi. Càng sẽ không chống cự đi cái gì tổng bộ hải quân, chống cự đối mặt trước kia sự tình, tuyển trạch lấy giết chóc, cường thế tới tránh né. Cho nên hắn một ngày biết mình muốn cái gì, căn bản sẽ không giống như các đời nữ đế như vậy thủ quy củ, mà là trực tiếp phá hư quy củ đạt được mình muốn. Cho nên gỡ lọ gì ổ xạ trên thực tế tuyệt không cần lo lắng điểm này, chỉ tiếc bởi vì các đời nữ đế rất nhiều đều chết ở nơi này quái bệnh bên trên, cho nên gỡ lọ gì ổ xạ người như vậy cũng là nhịn không được quan tâm sẽ bị loạn. Thiếp thân căn phòng đẹp không can hệ trọng đại cho nên ngoại trừ Lâm Dật cùng Hàn Cọc ở ngoài những người khác đều ở bên ngoài, bao quát nàng hai cái muội muội đã ở bên ngoài đóng ở phòng ngừa có người không cẩn thận xông vào tới nơi này. Mang theo Lâm Dật đi vào khuê phòng của mình bên trong, lần đầu tiên mang khác phái tiến nhập nơi đây Hàn Cọc nhịn không được hỏi, dường như yêu đương trong nữ tử nhịn không được đem chính mình đẹp mặt tốt bày ra, sau đó hỏi mình nam nhân có được hay không. So với phòng của ta, ngươi cái này lý căn vốn là vương cung được không thể lại vương cung. Lâm Dật căn phòng tuy là sạch sẽ gọn gàng, nhưng là dù sao chỉ là một con thuyền cỡ trung thuyền hải tặc mà thôi. Làm sao có thể cùng thân là một quốc gia chi đế Hàn Cọc căn phòng so với. Ngươi thích về sau tùy thời có thể tới được Hàn Cọc lộ ra một cái sợi nụ cười vui mừng. So với cái này, hay là trước ngươi nói một chút sau lưng đồ đặt đi. Lâm Dật nói xong, Hàn Cọc trên mặt liền lộ ra vẻ khao khát. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.